Kết hôn với người chồng điên, chương 292, 292, hoàn toàn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dự Thiên không nương tay, ông Diệp ngay lập tức bị bao phủ trong nỗi sợ hãi vô biên, tiếng kêu cứu yếu ớt trong phòng bệnh, không ai dám tiến lên, mọi người đứng im tại chỗ xem Thẩm Dự Thiên xử lý người. Diệp Nghiên sợ đến mức không thể phát ra tiếng, Thẩm Như vội vã lao tới giúp đỡ nhưng bị Tư Tư chắn lại. Lại muốn đâm sau lưng anh trai sao? Thẩm Như dừng lại, mặt đỏ bừng, gấp gáp cầu cứu Thẩm lão gia. Cha, mau bảo anh ba dừng tay đi. Thẩm lão gia nhìn ông Diệp gần như ngã quỵ, không đành lòng. Dự Thiên, Thẩm lão gia, ông không phải đã nói sẽ công bằng cho cháu sao? Bây giờ sự thật đã rõ ràng. Thẩm lão gia, ông nên xử lý người gây rắc rối cho cháu. Còn cô ấy nữa, ông phải xử lý người khiến cháu chịu đựng thiệt thòi nữa chứ. Từ từ chỉ vào ông Diệp, Diệp Nghiên và Thẩm Như. Cô bổ sung, hay là ông chỉ nói miệng, thực tế lại nghiêng về phía con gái của ông. Thẩm lão gia lúng túng, hơi hối hận vì đã để cô đến đây. Ông tưởng rằng khi cô đối mặt với đại gia đình này sẽ vội vàng biện minh, lúng túng. Ông đã chuẩn bị để xoa dịu cô. Cô nhận được sự quan tâm, tự nhiên sẽ công nhận ông. Ai ngờ cô dũng cảm, khí phách vào cửa. Chỉ vài câu đã làm Diệp Nghiên không còn sức chống đỡ. Thật là một sai lầm, ông cứng rắn nói, cháu là cháu gái của ta, đương nhiên ta phải nghiêng về cháu rồi. Cháu không cần sự thiên vị của ông, chỉ cần ông xử lý công bằng, công minh. Từ từ lý luận rõ ràng, mạch lạc, Thẩm lão gia im lặng, do dự một lúc rồi nói. Thẩm Như à, Diệp Nghiên thật sự quá đáng, Diệp Nghiên là con cưng của con, Từ từ cũng là bảo bối của Dự Thiên. Con không thể chỉ nhằm vào gia đình Dự Thiên. Sao con không nhằm vào anh cả và anh hai? Chỉ cần ai làm tôi và chồng chia tay, con gái tôi sống cô độc 20 năm, tôi làm ma cũng không tha cho cô ta. Thẩm Đại Thị phẫn nộ nói, Thẩm Nhị Thị gật đầu đồng tình, biết rõ em chồng mình đã có đối tượng nhưng vẫn giữ lại ảnh, miệng nói là vì tốt cho anh ấy. Tốt cho anh ấy, làm chứng cho anh ấy sống độc thân 20 năm. Rõ ràng là hoàn toàn xấu. Như mẹ chồng, trước mặt người ngoài giả vờ hiền lành, dễ chịu, sau lưng lại cay nghiệt và ác độc. Đáng ghét là những người đàn ông trong gia đình không nhìn ra, còn tưởng bà ta là người tốt. Dự Thiên thật khổ sở, viết thư gửi ảnh về, chắc chắn là để bà ta lo chuyện kết hôn với mẹ Tư Tư. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra sự cố, bị mẹ ruột và em gái hại đến chia ly. Thẩm Như đổ lỗi cho bà cụ Thẩm, tất cả đều là mẹ bảo con làm vậy. Thẩm lão gia không chịu để ai chỉ trích bà cụ Thẩm, tức giận nói. Con gái chết tiệt, nói linh tinh, mẹ con đã qua đời bao năm rồi. Nếu mẹ con trước khi mất có bảo con giấu ảnh, sao sau đó con không mang ra? Thẩm Nhị Thị xen vào, Thẩm Như, đừng nói mẹ để lại di ngôn cho em. Hai ngày trước khi mẹ mất, chị và chị dâu lớn luôn ở bên cạnh mẹ. Á, Diệp Nghiên cuối cùng tìm lại được tiếng nói của mình, kêu lên một tiếng. Mí mắt lật ngược và ngất xỉu. Ông Diệp nghe thấy động tĩnh, giật mình, cảm thấy dưới mình nóng lên, cũng ngất xỉu. Thẩm Như đang lo lắng không biết làm thế nào để cứu vãn tình hình, lợi dụng thời điểm chồng và con gái ngất xỉu, chạy ra khỏi phòng bệnh kêu cứu. Thẩm Dự Thiên từ từ dừng lại, không quan tâm ông Diệp có thật sự ngất không, cảnh cáo. Nếu còn dám lén lút làm tổn thương Tư Tư, chú không dễ dàng đâu. Ông đi qua bên cạnh Thẩm Dự Thiên. Liếc nhìn ông, không chào hỏi, nắm lấy cổ tay Tư Tư, kéo cô ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tư đi theo ông một đoạn đường, sau đó quay tay, rút tay mình lại. Cách chương.